Chương 31, Hạ Lụy Bèn. Lần này hội nghị vẫn là rất thành công, tuy là trước xảy ra chút tiểu nhạc đệm, nhưng ẹn họa đạ nhóm cũng thấy được Long Hy Thược thực lực, không có ai còn dám không nhìn sự tồn tại của hắn. Sau đó Esgen liền định làm cho ủn của họ giả đi vào hiện thế tra xét, Jemmy cũng muốn tham gia náo nhiệt cùng nhau đi vào. Ủn của họ giả. Long Hy Thược gọi hắn lại. Cái gì sự tình? Thược đại nhân về sau ở hủ hệ cổ mẫn đồ Long Hy Thược chính là Thược đại nhân, đây là Esgen nhắn nhủ mệnh lệnh. Gặp phải một người tên là họ gì hỉm y nủ nữ hài đem nàng đánh ngất xịu là được rồi, nàng nhưng là ta chọn người nhớ tới nguyên tắc bên trong ỷ chỉ gỗ dường như bị ngược rất thảm. Họ gì hỉm y nủ cũng nhận được liên lụy, Long Hy Thược dặn dò ủn của họ giả một phen. Hải ủn của họ giả nhàn nhạt đáp, xoay người cùng rẻ mì thân hình tiêu thất. Cô gái kia hình như là loại này giờ ổ cả một trong đi ỷ chỉ mà Zgin nói rằng, lần đầu tiên đem ỷ chỉ gỗ ngăn cản ở ngoài thời điểm, hắn liền mơ hồ nhìn thấy cô gái kia. Không sai, của nàng năng lực rất trọng yếu tuyệt đối không thể để cho sẩy giới phương đi hệ nờ đạt được của nàng năng lực nhưng là vạn tượng cự tuyệt. Là đúng đã phát sinh tất cả mọi chuyện hạng tiến hành hạn định, cự tuyệt cũng phủ định, chuyện gì đều có thể đem hồi phục đến sự tình phát sinh trước trạng thái năng lực là xâm phạm thần lĩnh vực năng lực ổ thần kỳ như vậy năng lực à Esgen hơi chút chấn kinh rồi một, trực tiếp mang nàng tới nơi này đi, xem ra hắn cùng cái kia dở ổ cả thiếu niên rất quen thuộc. Không cần, ta từ lúc nàng không có sinh ra trước đã qua tay, tin tưởng nàng xem thấy ta về sau liền sẽ không tại bang trợ bọn họ. Long Hy Thược thản nhiên nói, hiện tại đem họ gì hỉ mỉ nù mang đến vẫn là thời điểm, phải biết rằng lần dò gì chỉ trốn tránh, Long Hy Thược cũng đã bắt đầu đảo họ gì hỉ mỉ nù nàng chú ý, bây giờ còn chưa đến mùa thu hoạch thời điểm. Ô Long Hy Thược đội trưởng lợi hại như vậy sao chưa biết tiên tri A ủy chỉ mà Zgin cười híp mắt nói rằng, hắn lần đầu tiên cảm thấy Long Hy Thược những thứ khác điểm mạnh, loại này chưa biết tiên tri năng lực mới là đáng sợ nhất. Bây giờ ỷ chỉ mà Zgin đã kinh kết luận chính mình địch nhân lớn nhất không phải Esgen mà là cái này nhị phiên đội đội trưởng Long Hy Thược được rồi. Hy Thược ngươi vừa rồi che chở hình như là nguyên đệ 30 nhận đi ta nói lần nàng tại sao sẽ đột nhiên ly khai Las Notchet. Nguyên lai là thu được chỉ thị của ngươi A Esgen nhìn thoáng qua ở Long Hy Thược sau lưng nó thưa. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ phòng họp liền thưa lại Esgen, Long Hy Thược, ỷ chỉ mà Zgin, Tù Sẻn Ca Nạm. Ở thêm một nợ thu 5 người, nếu không phải là nợ thu là Long Hy Thược mang tới, sợ rằng Esgen đã đem nàng đuổi ra nơi này đi đem tỷ lụ. Esgen giao cho ta đi, ta cần lực lượng của nàng nhớ tới cái kia nguyên tắc bên trong bị ỷ xì đà u đánh bại trước ẻ bà đà. Long Hy Thược vẫn tương đối để ý, của nàng năng lực rất giỏi, cường hóa một lời nói sẽ có tác dụng rất lớn. Tỷ lụ. Esver nguyên lai ẻn họa đà một trong đi xem ra Hy Thược là muốn tìm vài cái thuộc đâu Esgen trong mắt tinh quang lóe lên, không biết đem bọn họ toàn bộ cho ngươi như thế nào không cần, ngoại trừ tì lù. Esver những thứ khác ta xem không Long Hy Thược không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Quả nhiên Esgen nói thầm một tiếng, chính mình trước kia đoán không có sai, hắn hàng đầu yêu cầu là nữ tính không thể nghi ngờ, tức khiến cho thực lực của nàng không có mặt khác hai cái trước ẻn họa đà cường đại. Long Hy Thược xem trọng rốt cuộc là cái gì không thành vấn đề, nếu như cần lời nói mặt khác hai cái cũng giao cho người sử dụng. Esgen nhớ tới trong ngực cái kia bình ngọc, đệ 30 nhận rịa. Hạ Lụy Bèn đã là người hôn nhân. Long Hy Thược tặng phần đại lễ này cho Esgen, hắn làm sao sẽ không cảm kích đây, ngược lại hắn vốn là muốn đem rịa. Hạ Lụy Bèn giao cho Long Hy Thược, lần này liền biết thời biết thế. Long Hy Thược gật đầu. Xem ra Esgen vẫn là rất hiểu rõ chính mình lúc này Epa đã kinh toàn bộ về tới chính mình cung điện, đợi kế đó nhiệm vụ, mà đệ 30 nhận cung điện, Hạ Lụy Bèn đang ở đứng ở nơi đó dường như đang chờ đợi người nào đến. Uy, Hạ Lụy Bèn phụ thuộc quan một trong Epa chia lặng lẽ đụng một cái tôn tôn, nhỏ giọng hỏi đại nhân đây là đang chờ người nào ta đây nào biết đâu rằng A tôn tôn tức giận hồi đáp, đã kinh đứng yên thật lâu, hiện tại thắt lưng đều đã bắt đầu chua. Các ạ phạ chia xoay đầu lại hỏi mét lạp. Dẫu sở. Ngươi có thể trực tiếp hỏi đại nhân A, ta là không biết mét lạp. Dẫu sở trả lời làm cho ạ phạ chia khỏe miệng giật một cái này căn bản là chẳng có cái gì cả trả lời sao hỏi không các ngươi an tĩnh một hồi lấy Hạ Lụy Bèn thực lực điểm ấy thanh âm tự nhiên chạy không khỏi lỗ thai của nàng. Vị kia đại nhân đã tới ngay vậy, sau lưng tam nữ vội vàng nhìn về phía cửa cung điện. Các nàng có thể là rất hiếu kỳ ngoại trừ Esgen đại nhân ở ngoài là ai có thể cho nhà mình đại nhân đối đãi như vậy. A hơi chút để cho ngươi đợi lâu một hồi, xin lỗi A, Hạ Lì Bèn Long Hy thực thân ảnh còn có nốt thua rốt cục xuất hiện tại bốn người trước mặt. Mới vừa rồi cùng Esgen trò chuyện nhiều một cái biết, không nghĩ tới đã kinh đã trễ thế này, hơi chút đến chậm à không sao thượng đại nhân đệ 30 nhận rịa. Hạ Lì Bèn còn có bên ngoài phụ thuộc quan cung kính bồi tiếp thượng đại nhân Hạ Lì Bèn cung kính nói. Bất luận là Long Hy thực làm chính mình chủ nhân vẫn là vừa rồi hắn sở bày ra thực lực cũng làm cho Hạ Lì Bèn đáng giá tôn kính. Chết, tử thần vẫn là đội trưởng ạ Pạ Chia nhìn đối phương nổi bật vũ chức lẩm bẩm nói. Ạ Pạ Chia, không cho phép đối với đại nhân vô lễ Hạ Lì Bèn cáo kỉnh nói rằng, nàng vẫn là rất lưu ý bên người tam nữ. Xin lỗi, thực đại nhân không sao Long Hy thực cắt đứt Hạ Lì Bèn lời nói, ta sẽ không lưu ý điểm này. Chúng ta vốn chính là sợi dây nhị phiên đội đội trưởng nói xong Long Hy thực đối với Hạ Lì Bèn sau lưng tam nữ chắt liêu chắt con mắt. Nhị phiên đội đội trưởng ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây Tôn Tôn che miệng cười nói. Tôn Tôn ngươi Long Hy thực phất phất tay, ở ta nơi này không cần phải câu nệ như vậy, cùng bình thường giống nhau là được rồi. Đã biết, đại nhân chứng kiến Long Hy thực không có sinh khí, Hạ Lì Bèn thở dài một hơi, nhưng vẫn là nhìn chăm chú vào Long Hy thực con mắt. Nghe Esgen đại nhân nói quá thượng đại nhân tức giận lời nói hắn con mắt nhưng là sẽ biến thành màu bạc trắng. Ba người các ngươi liền bây giờ đi về đi, Hạ Lì Bèn mang ta đi một cái địa phương cái gì địa phương, thượng đại nhân trước ẻ họa đã cung điện là vâng đúng, thượng đại nhân Hạ Lì Bèn mang theo Long Hy thượng ly khai, nội thuộc tự nhiên theo sát phía sau. Cầu thả cầu vượt tốt.